Chiến thần Cuồng Phong, chương 1805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1805. Trong thời gian ngắn, không ít người đều điên cuồng tìm kiếm tung tích của vô tướng Thiên Ma Công, bản đầy đủ chân chính của vô tướng Thiên Ma Công, không biết còn đáng sợ đến cỡ nào. Quả nhiên sắc mặt đối phương hoảng sợ. Mày, chẳng lẽ, mày chính là Hoạt Diêm Vương danh tiếng vang xa của thời gian trước. Sắc mặt Tần Lệ Phong lạnh lùng, không cho ý kiến. Những người khác càng kinh ngạc hơn. Trời ơi, Hoạt Diêm Vương chưa chết, Tu La Đại Nhân vậy mà lại là Hoạt Diêm Vương, thật sự không thể tin được, Tu La Đại Nhân thật sự là Hoạt Diêm Vương sao? Mẹ nó, ma môn chúng ta trăm năm qua tu luyện được vô tướng Thiên Ma Công e rằng chỉ có mỗi Hoạt Diêm Vương. Nhưng tin tức Hoạt Diêm Vương đã chết lúc trước vô cùng xác thực. Đừng có đùa, người tu luyện võ tướng Thiên Ma Công làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Trong chốc lát mấy tên bảo vệ của Đường Gia Bảo đều bàn tán xôn xao. Sắc mặt Tần Lệ Phong vẫn vô cùng lạnh nhạt, đối với chuyện mạo danh Hoạt Diêm Vương, Tần Lệ Phong không hề khó chịu chút nào. Cho dù nói thế nào, Hoạt Diêm Vương đã chết trong tay Tần Lệ Phong, cho dù thân phận bị hoài nghi, chết rồi cũng không có đối chứng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của đám người này, chắc chắn cũng không biết Hoạt Diêm Vương. Hoạt Diêm Vương mặc áo đen liền thân, ngay cả Tần Lệ Phong đã từng giằng co với Hoạt Diêm Vương lâu như vậy, mãi đến khi giết được Hoạt Diêm Vương, anh vẫn chưa được nhìn qua chân dung của Hoạt Diêm Vương. Tần Lệ Phong không nghĩ những người khác đã gặp qua Hoạt Diêm Vương. Nếu không, sắc mặt của những người này đã không kinh hãi giống như bây giờ. Vẻ mặt Tần Lệ Phong lười biếng. Nếu không muốn chết thì cút mau. Đùa cái gì vậy? Tần Lệ Phong vừa nói như vậy, một tên cướp bên phía đối phương lập tức trừng to hai mắt. Bởi vì bảo vật bí mật của Đường Gia Bảo, có thể nói rằng bọn họ đã lên kế hoạch trong rất nhiều ngày. Bây giờ thắng lợi đã ở ngay trước mắt, sao có thể nói đi là đi? Nếu bây giờ ở tình huống khác có lẽ anh ta đã bỏ chạy từ lâu. Nhưng suy cho cùng anh ta đang đứng gần Đường Xương không phải sao? Sau lưng anh ta chính là lều của Đường Xương. Căn lều này không có bất kỳ nội kình nào ra cổ, tiện tay cũng có thể phá hủy. Đến lúc đó anh ta lấy tính mạng của Đường Xương ra đe dọa, đối phương còn dám không thả anh ta đi sao? Dù nói thế nào tên Tu La đó đúng là người hộ tống được Đường Xương mời đến. Nghĩ đến đây, trong lòng tên trộm đó trở nên hung ác, anh ta hét to xông lên cùng tao, trực tiếp dùng đại đạo trên tay chém lều của Đường Xương. Đường Xương lúc đầu nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng đã lo lắng không yên. Bây giờ nhìn thấy những tên trộm từ bên ngoài xông đến, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm sợ hãi, trực tiếp hét lên. À, các anh muốn làm gì? Đường Xương hét lên một tiếng, không những không cản được đối phương, ngược lại còn khiến đối phương hành động nhanh hơn. Nhưng chưa đến một giây, đối phương đã lóe lên trước mặt Đường Xương, vươn tay tóm lấy Đường Xương. Đường Xương sợ hãi, lập tức liều mạng giãy giụa, nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Chưa nói một cô gái trẻ mỏng manh, yếu đuối như Đường Xương, lại còn đối mặt với một người đàn ông khỏe mạnh thế này, rơi vào thế yếu là đương nhiên. Cách chương.